Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, tử vong. 6 canh, hai người đi phía trước, tiến nhập trong đại điện. Đại điện bố trí được tĩnh mịch thanh tao lịch sự, ấm áp mà thoải mái. Không giống như là chính quy đại điện nghị sự, ngược lại giống như ngày thường ở nhà chi dụng. Hai người đạp lên mềm mại thảm tiến nhập, thấy được đại điện ngay chính giữa bày một cái lùn sàn. Phía trên nằm Từ Thiên Ca. Từ Thiên Ca hấp hối nằm ngửa, hắn mặt vàng như giấy, ngực chập trùng kịch liệt, hô hấp dồn dập mà suy yếu, thật giống như toàn bộ tức giận đều tích tụ tại cổ họng, thâm nhập không được đáy lòng. Triều Quang Minh, Tống Vũ Hàn, Tào Tú Ngọc, còn có Lý Thanh Địch, trừ bọn họ ra 4 người trẻ tuổi, còn có 4 cái trung niên người, 2 nữ 2 nam. Ngồi ở Từ Thiên Ca bên trái là một cái kiều diễm tươi đẹp trung niên nữ tử. Ngồi ở phía bên phải là một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng trung niên nữ tử. Bộ dạng thùy mị vẫn còn. Các nàng đều nắm lấy Từ Thiên Ca cổ tay. Hiển nhiên tại vận công giúp hắn. Nhìn các nàng sắc mặt liền biết tình hình không ổn. Lượng nam tử trung niên đang đứng ở một bên, mặt đầy lo âu thần sắc. Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng đạp vào đại điện thì mọi người đều ngẩng đầu nhìn qua đây. Triều Quang Minh cùng Tống Vũ Hàn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, ánh mắt sắc bén bất mãn trợn mắt nhìn Lãnh Phi, thật giống như kẻ thù. Triều Quang Minh mặc dù bại vào Lãnh Phi trên tay, lại tâm phục khẩu phục, cũng không có thù hận, nhưng lúc này nhìn thấy Từ Thiên Ca thảm trạng như vậy, từ trước đến giờ tham lam chiếm tiện nghi từ sư huynh dần khuất, hắn vẫn không khỏi chỉ muốn đến Từ Thiên Ca chỗ tốt, quên lãng chán ghét địa phương. Hắn đối với Lãnh Phi liền sinh ra phẫn hận. Lý Thanh Địch hướng hắn nhẹ gật đầu. Tào Tú Ngọc lo âu nhìn đến Dương Nhược Băng, cho nàng nháy mắt. Lượng trung niên nữ tử ngẩng đầu đánh giá Lãnh Phi. Dương Nhược Băng các nàng đều quen, đối với Lãnh Phi là nổi tiếng không gặp người. Lúc này thấy đến Lãnh Phi yên lặng mà ung dung, liền hiểu rõ là ngạo cốt tự sinh, không chịu cam lòng dưới người. Lượng nam tử trung niên ánh mắt tất lạnh như băng. Ngươi chính là Lãnh Phi. Từ Thiên Ca phía bên phải trung niên nữ tử hừ nói. Lãnh Phi ôm quyền, vãn bối Lãnh Phi, gặp qua nhị vị tiền bối. Ta họ Từ, là Thiên Ca sư phụ, trung niên nữ tử nói. Lãnh Phi nói, Từ tiền bối, Từ công tử cần phải chặt. Chúng ta đã lấy tẩy tủy đan, có thể hiện đang khôi phục Từ công tử tu vi. Các người thật tẩy tủy đan? Từ Dư nói. Lãnh Phi nói, nửa viên trung phẩm tẩy tủy đan đủ Từ công tử khôi phục tu vi đi. Một cái hạ phẩm là được, nhưng chúng ta tận lực mà làm được đây nửa viên trung phẩm. Từ công tử chẳng những võ công khôi phục, thậm chí nâng cao một bước. A, các người làm việc ngược lại xinh đẹp. Khác một người trung niên nữ tử nhàn nhạt nói. Nàng tươi đẹp kiều diễm, như là trung niên vừa tựa như là thanh niên, nhàn nhạt nói. Đáng tiếc Thiên Ca hắn hiện tại không thể dùng tẩy tủy đan rồi. Lãnh Phi cau mày nói, vãn bối tự hỏi hạ thủ vẫn có chừng có mực, không đến mức thụ thương nặng như vậy. Có thể là Thiên Ca giận khí công tâm, lại thêm lại đến đạp vào tiên thiên lúc mấu chốt, cho nên mới tẩu hỏa nhập ma thôi. Nữ tử kiều mị nói ra. Lý Thanh Địch nói, sư phụ, Từ sư huynh tổn thương có chút kỳ quặc, chưa chắc là tẩu hỏa nhập ma. Nữ tử kiều mị hừ nói, không phải tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ hay là hắn tự hủy hoại. Một bên nói bậy nói bạ. Lãnh Phi thì biết rõ cái này nữ tử kiều mị là Lý Thanh Địch sư phụ, hẳn đúng là họ Phạm. Ôm Nguyền nói, Phạm tiền bối, tẩu hỏa nhập ma mà nói, còn có biện pháp chữa trị? Sợ là. Phạm Lộ Hoa khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía Từ Dư. Từ Dư lạnh lùng trợn mắt nhìn Lý Thanh Địch. Thanh Địch, lời này của ngươi là ý gì? Lý Thanh Địch ôm quyền nói. Từ sư thúc, Từ sư huynh tổn thương nguyên bản không có nặng như vậy. Tất cả mọi người nhìn thấy, còn có thể mình bước đi. Nhưng vì sao một ngày ngày bỗng nhiên trở nên ác liệt đến trình độ như vậy? Chẳng lẽ là Lãnh Phi tải trên đao xóa sạch độc? Từ Dư nghiêng đầu nhìn về phía Phạm Lộ Hoa. Phạm sư tỷ, Thanh Địch đây là lấy tay bắt cá a rồi sao? Còn chưa gả qua a? Phạm Lộ Hoa mặt trầm xuống, quát lên, nói bậy, người cái này khi sư thúc đều nói gì nói nhảm. Thanh Địch cùng Lãnh Phi trong sạch, để ngươi vừa nói như thế, Thanh Địch làm người như thế nào? Lãnh Phi ôm quyền, từ tiền bối, ta cùng với Thanh Địch xác thực là đơn thuần bằng hữu, không phải là tiền bối suy nghĩ liên quan đến tư tình nhi nữ. Hắc hắc, Từ Dư cười lạnh liên tục, nhìn về phía mặt như giấy vàng Từ Thiên Ca, lạnh buốt trong mắt lóe lên thương hại cùng đau buồn. Lãnh Phi nói, ta có thể hay không nhìn một chút Từ công tử tổn thương? Thật nếu như ta tổn thương, ta nói không chừng có biện pháp. Ngươi, bên cạnh một người nam tử trung niên cười lạnh, trầm mặt nói, ngươi giết người thành tính, còn có thể cứu ngươi. Lãnh Phi cau mày nhìn về phía trung niên nam tử này, vừa nhìn về phía Phạm Lộ Hoa. Phạm Lộ Hoa nói, Trương sư đệ, có chút trưởng bối bộ dáng thành hay không? Ngươi còn chưa có chết à? Phạm sư tỷ, Mở Như Long bất mãn nói, hắn chính là sát thiên hát hung thủ, cần gì phải ôn tồn? Thiên ca không phải vẫn còn ở chứ sao? Phạm Lộ Hoa lạnh lùng nói, hiện tại liền phải nguyền rủa hắn chết. Không phải, Mở Như Long vội nói. Từ Dư lạnh lùng nói, ngươi một cái nho nhỏ luyện công, nội khí cũng không có, chỉ cái gì tổn thương, đi sang một bên, ta đến thôi. Dương Nhược Băng ôm quyền nói, từ tiền bối, ta tới xem một chút từ công tử thương thế thôi. Nhược Băng, chúng ta đều hết cách rồi, ăn qua cửu truyền phản hồn đan đều vô dụng. Từ Dư khẽ gật đầu một cái, nàng đối với Lãnh Phi có thể trầm tĩnh mặt sắc mặt không chút thay đổi, đối với Dương Nhược Băng lại không được. Dương Nhược Băng là thiếu cung chủ, tương lai Kinh Tuyết cung cung chủ, lòng dạ ác độc, thật muốn chọc giận, tương lai sẽ có đại phiền toái. Dương Nhược Băng nói, tổng muốn nhìn một chút. Ngoặc kép, được rồi. Từ Dư thở dài, ánh mắt đột nhiên lạnh như băng trừng mắt về phía Lãnh Phi. Ngươi cũng không cần. Lãnh Phi lắc đầu một cái, tại hạ có một môn chữa thương chi thuật, am hiểu nhất cứu nguy, còn có một khỏa trường sinh đan. Ngươi có trường sinh đan? Từ Dư ánh mắt đột nhiên sáng rõ. Dương Nhược Băng liền muốn qua đi, Lãnh Phi lại nói, thiếu công chủ. Dương Nhược Băng cau mày nhìn về phía hắn. Lãnh Phi nói, thiếu công chủ, hãy để cho hai vị tiền bối chữa thương đi, đây là trường sinh đan. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái ngọc từ, đổ ra một khỏa đỏ ngầu đan hoàn đưa cho Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng đăm chiêu nhận lấy, sau đó đưa cho Từ Dư, không có chạm Từ Thiên Ca. Từ Dư lộ ra một nụ cười, trường sinh đan có thể kéo lại một hơi, ít nhất một giờ không đáng ngại, tại một giờ này bên trong có thể hào hào nghĩ biện pháp, có thể sống lâu nhất thời là nhất thời, sống lâu nhất thời liền có hy vọng. Ô, Phạm Lộ Hoa bỗng nhiên ngẩn ra, Từ Dư sắc mặt đại biến, nghẹn ngào la lên, Thiên Ca. Từ Thiên Ca đã ngừng thở, há to miệng vẫn không nhúc nhích, vậy mà chết đi. Từ Dư bất chấp trường sinh đan, bận rộn liều mạng vận công tiến nhập Từ Thiên Ca thân thể. Có thể Từ Thiên Ca đã vẫn không nhúc nhích, trong thân thể toàn bộ vô sinh cơ, không chịu nội khí. A, Từ Dư thét chói tai, không cam lòng cùng phẫn nộ vặn vẹo mặt nàng to lớn. Cặp mắt bắn ra lành lạnh hàn quang. Lãnh Phi vội nói, từ tiền bối, ta tới xem một chút. Cút ngay, Từ Dư gầm lên, vung lên ống tay áo. Lãnh Phi bên tai sấm sét nổ vang, Lục Phủ Ngũ Tạng mạnh mẽ một phen, huyết khí chấn động, khóe miệng đã tuôn trào máu. Hắn thầm kêu không ổn, một đạo lực lượng vô hình mãnh liệt mà đến, thật giống như sóng lớn bài không. Từ Sư muội, Phạm Lộ Hoa phất một cái, mãnh liệt mà đến lực lượng bá đạo bị đây phất một cái hóa đi. Lãnh Phi đã toàn thân mồ hôi lạnh. Đây cũng là tiên thiên cao thủ chi huy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.